Hệ thống quỷ đạo chi chủ, chương 22, 15 phút, thăng 7 cấp. Góc truyện audio.com, chấm, đinh, đã nhận nhiệm vụ, để Lâm ra gà chó không yên. Sau khi tiếp nhận nhân sinh nhiệm vụ, Lăng Phàm liền mở ra thuộc tính tự thân. Thông tin, tên, Lăng Phàm, tu vi, toái thể tầng 1, 0, 200, thân phận, quỷ tu, chấm, nhân vật thiết lập, biến thái. Hội chứng rối loạn nhân cách, thị huyết, công pháp, khống hồn quyết tầng 1, oán khí, 1S, điểm oán khí, 13.106, ác niệm giá trị, 41.403, rút thưởng, phàm cấp, 100 ác niệm giá trị. Ác niệm giá trị và điểm oán khí đều đã tích trữ đủ. Kế tiếp liền bắt đầu tăng tu vi thôi. Quyết định xong, Lăng Phàm hơi tĩnh tâm. Trong lòng thử mặc niệm mấy chữ không gian, quả nhiên, ngay sau đó, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái không gian rộng lớn màu xám trắng có đặt hai quyển sách. Liễm hạ tinh thần, hai quyển sách này liền trống rỗng xuất hiện ở trong tay Lăng Phàm. Hai quyển sách đó đương nhiên chính là bí tịch võ công. Bề ngoài mới tinh, cùng những quyển kinh thư bình thường không có gì khác nhau. Đinh, kiểm chắc đến huyền giai thượng phẩm thân pháp, quỷ ảnh mê tung bộ, có hay không tiêu hao 10.500 ác niệm giá trị đến thăng cấp lên tầng 1 ô, huyền cấp võ kỹ. Thăng cấp, vừa dứt lời, Lăng Phàm liền cảm thấy một luồng lực lượng bắt đầu dồn nén về hai chân của mình. Hắn không có cảm giác đau đớn, nên chỉ nhìn thấy da thịt đang trướng trướng, nội tình của hắn trong nháy mắt liền quá tải. Đan điền được âm khí chấp phá ra cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Mắt thấy đan điền sắp sửa vỡ ra, Lăng Phàm liền hô, tăng tu vi lên toái thể tầng 2. Đến tận khi cảnh giới tăng đến toái thể tầng 4, cũng tức là tăng liền 3 cấp, nội tình của Lăng Phàm mới triệt để cạn sạch, không còn cuộn trào mãnh liệt nữa. Nhưng Lăng Phàm cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đem quỷ ảnh mê tung bộ thăng cấp lên tầng 3. Ác niệm giá trị, 12.000, ác niệm giá trị, 17.000, trong chớp mắt, cảm giác chướng bạo lại tăng trưởng gấp 10 lần trước kia. Khiến Lăng Phàm không dám loạn thần, bắt đầu tăng cao tu vi, toái thể cảnh tầng 5, toái thể cảnh tầng 6, toái thể cảnh tầng 7, lại tăng lên 3 cấp, Lăng Phàm mới hòa hoãn lại được nội tình đang cuộn trào. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Hắn sẽ có thể trực tiếp đột phá đến toái thể tầng 8. Quỷ ảnh mê tung bộ có tổng cộng 4 tầng, có thể giúp người tu luyện thân pháp như quỷ mị, tạo ra ảo ảnh lừa gạt thị giác của người khác. Tầng 1 ngưng tụ ra 3 đạo tàn ảnh, tầng 2 là 9 đạo tàn ảnh, tầng 3 là 36 đạo tàn ảnh, mà tu luyện tới viên mãn, cũng chính là tầng 4, sẽ có thể huyễn hóa ra được 72 tàn ảnh. Lăng Phàm đem nó tu luyện đến tầng 3 cũng đã xem như đại thành. Nếu muốn thăng cấp đến viên mãn, nhất định phải cần đại lượng ác niệm giá trị gia trì. Nhưng hiện tại, hắn đương nhiên vẫn chưa có đủ điều kiện đó. Cho nên, Lăng Phàm chỉ có thể tiếc nuối đặt mắt vào trên quyển võ kỹ còn lại. Chính là vật phẩm tặng kèm, Bạo Liệt Quyền. Bạo Liệt Quyền có tổng cộng 3 tầng. Khi thi triển ra sẽ khiến quyền đầu được tăng phúc thêm lực lượng. Tầng 1 là gấp đôi, tầng 2 là gấp 3, tầng cuối cùng là gấp 5 lần. Đinh, kiểm chắc đến phàm cấp thượng phẩm võ kỹ. Bạo Liệt Quyền, có hay không tiêu hao 1.200 ác niệm giá trị thăng cấp lên tầng 1. Thăng cấp, trong nháy mắt, nội tình của Lăng Phàm liền vừa vặn bị lấp đầy. Hắn cũng thuận lý thành chương tấn thăng đến toái thể tầng 8. Chưa đầy một chung trà thời gian, liên tục đột phá 7 tiểu cảnh giới. Nói ra quả thật là vô cùng kinh hãi thế tục, mà thực lực của hắn lúc này, cũng là gấp mấy chục lần trước kia, một quyền đánh ra đã vượt hơn 6.000 cân. Nếu vận dụng Bạo Liệt Quyền, thì đó chính là 1.700.000 cân, dòng dã một tượng chi lực, một mã, 1.000 cân, một tượng, 1.000.000 cân, một long, 10.000.000 cân, trong khi đó. Tu sĩ bình thường toái thể cảnh tầng 8, cho dù là lực lượng cùng thiên phú cao nhất đi nữa. Khi bộc phát đi ra cũng chỉ có thể là 5.000 cân mà thôi. đây chính là chỗ tốt của việc tích lũy nội tình. Cơ hồ là vô địch cùng giai. Thông tin, tên, Lăng Phàm, tu vi, toái thể tầng 8, 0, 900, thân phận, quỷ tu, chấm, nhân vật thiết lập, biến thái, hội chứng rối loạn nhân cách, thị huyết, công pháp, khống hồn quyết tầng 1, oán khí, 1S, điểm oán khí, 9506, ác niệm giá trị, 703, rút thưởng, phàm cấp, 100 ác niệm giá trị. Liếc nhìn ác niệm giá trị còn chưa đến 1000 của mình, Lăng Phàm liền cau mày, quyết định đem nó rút hết. Dù sao chỉ cần người khác còn biết đến việc ác mà hắn làm, thì ác niệm giá trị cũng sẽ cuồn cuộn như cá giết qua sông mà thôi. Lăng Phàm hắn cũng không phải là người hay do dự này nọ. Đinh, khấu trừ 700 ác niệm giá trị, tiến hành 7 lần thanh đồng cấp rút thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Chúc may mắn lần sau, rút chúng, một viên hoàng phẩm căn cốt đan, rút chúng, hạ phẩm lệ thạch X10, 7 lần rút thưởng đều ra một đám đồ rác rưởi cũng không có nằm ngoài dự liệu của Lăng Phàm. Dù sao, muốn mỗi lần đều rút chúng vương giả cấp vật phẩm, đó căn bản là không có khả năng, nhưng hai món đồ này, đối với tình trạng hiện tại của Lăng Phàm, quả thật cũng có thể xem như không tệ. Căn cốt đan, dùng để phạt gân, luyện cốt, có thể xem như phiên bản giảm xúc của tẩy tủy đan. Về phần lệ thạch, đó là một loại tiền thông dụng ở ma giới và quỷ giới. Quỷ tu và ma tu cũng có thể dùng nó để tu luyện. Cách chương.